Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Còn có một chiêu, nhìn thấy Tần Tinh còn chưa chết, Vạn Hỏa lão tổ vậy mà ngay lập tức sẽ muốn thi triển chiêu thứ hai. Thậm chí ngay cả thở một ngụm thời gian cũng không cho Tần Tinh. Cái này khiến toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử đều là vừa tức vừa cấp bách. Yến Nam Thu càng là hận đến giống to. Vạn Hỏa, ngươi quá không biết xấu hổ. Tần Tinh, nhanh chóng nhận thua. Hiển nhiên, Tần Tinh vậy mà tiếp mình một chiêu còn chưa chết. Thật sự là lớn ra Vạn Hỏa lão tổ ngoài ý muốn. Để phòng ngừa Tần Tinh thật, mở miệng nhận thua. Cho nên Vạn Hỏa lão tổ lúc này mới không ngừng chạy chút nào tiếp tục ra chiêu. Lợi dụng ngươi bị bệnh, muốn mạng ngươi. Tần Tinh tuy rằng còn chưa chết, nhưng rõ ràng đã là nỏ hết đà. Chỉ cần Vạn Hỏa lão tổ lại toàn lực đánh ra một chiêu, như vậy hắn tất nhiên không cách nào tiếp, chỉ có tử vong. Vạn Hỏa lão tổ căn bản không để ý tới Yến Nam Thu kêu la. Chiêu thứ hai đã ầm ầm đánh ra, đồng dạng là một cái hỏa diễm cự trưởng. Tuy rằng uy lực so với chiêu thứ nhất đến hơi hơi có khiếm khuyết, nhưng mà tại bất luận người nào xem ra, lấy Tần Tinh hiện tại trạng thái, là vô luận như thế nào đều không tiếp nổi. Lần này Vạn Hỏa lão tổ cũng không có cố ý khoe khoang lực lượng bản thân, càng không có lại đi cho Tần Tinh cảm thụ sợ hãi tử vong, mà là đang hỏa diễm cự trưởng thành hình chớp mắt, đã mang theo lực lượng khủng bố, hướng về Tần Tinh ầm ầm vỗ xuống đi. Tần Tinh, Tần Tinh, mấy cái âm thanh tràn đầy lo lắng cơ hồ đồng thời vang dội. Lúc này, cho dù là Tần Tinh mở miệng nhận thua, cũng đã không còn kịp rồi, căn bản không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Thiên Thánh Điện đại đa số đệ tử đều đã chuyển đầu sang chỗ khác. Bọn họ quả thực không đành lòng nhìn thấy Tần Tinh bị đánh thành thịt nát đẫm máu một màn. Đặc biệt là Kim Nguyệt Như, càng đem ánh mắt gắt gao nhắm lại, nước mắt không bị khống chế liều mạng chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy, cả người giống như có lẽ đã mất đi tất cả lực lượng. Thiết Thất cặp mắt chính là trợn to đến cực hạn. Cho dù Tần Tinh thật sẽ chết, hắn cũng phải đem Tần Tinh tử vong trong nháy mắt nhìn ở trong mắt, khắc họa thành thù. Thiên Hỏa tộc mọi người vẻ mặt giờ khắc này tất vừa vặn ngược lại, mỗi một người đều là thở dài một cái, thậm chí ngay cả Đường Kiêu cùng Phương Hùng đều là mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, nhìn chăm chú Tần Tinh, bởi vì Tần Tinh thật sự là mang cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Có thể tận mắt thấy Tần Tinh tử vong, đây không thể nghi ngờ là một kiện làm bọn hắn hết sức cao hứng sự tình. Hô, mang theo tiếng gió vun vút, ngọn lửa kia cự trưởng thần tốc rơi xuống phía dưới, mà thân ở cự trưởng bao phủ bên dưới Tần Tinh, giống như là cảm thấy trời sập xuống một dạng. Bất quá, loại thời điểm này, Tần Tinh trên mặt lại không chút nào tử vong đã tới sợ hãi, vẫn là quen có yên lặng. Một vệt kim quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn lao ra, nghênh hướng kia rơi xuống cự trưởng. Nguyên thần, có mắt sắc nhọn chi nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tần Tinh đỉnh đầu sông ra kim quang, chính là hắn nguyên thần. Tuy rằng hoàn mỹ nguyên thần hình người cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà lúc này lại không có người để ý cái này. Bọn họ để ý là Tần Tinh nguyên thần đang tăng lên trong quá trình nhanh chóng bành trướng đến tự bạo nguyên thần. Tần Tinh lại muốn lấy tự bạo nguyên thần phương thức tới đón dưới Vạn Hỏa lão tổ đây chiêu thứ hai. Tự bạo nguyên thần có thể bùng nổ ra cực kỳ khủng bố lực lượng, đối với thực lực trước mắt đạt đến tam chuyển tinh hầu, Tần Tinh lại nói. Ngược lại thật có khả năng tiếp một trường này, nhưng mà, tự bạo nguyên thần, cũng là tự sát, hơn nữa còn là nhất triệt để tự sát. Cho dù Tần Tinh có thể lấy tự bạo nguyên thần tiếp một chiêu này, nhưng mà hắn đồng dạng đem mất đi tính mạng. Vì vậy mà, lúc này hắn làm như vậy, trong con mắt của mọi người, đều giống như một loại cuối cùng điên cuồng. Hoàn toàn không để ý tới rồi. Cho dù vạn hỏa lão tổ trên mặt đều là lộ ra một tia lộ vẻ xúc động. Bất quá rất nhanh liền bị cười ác độc thay thế. Ngược lại tự mình muốn kết quả chính là Tần Tinh chết. Về phần là chết tại bàn tay mình dưới, vẫn là tự bạo nguyên thần mà chết, cũng không đáng kể. Tần Tinh kia bành trướng đến cực hạn nguyên thần hình người, rốt cuộc nổ ra, thả ra ngoài năng lượng kinh khủng, nhấc lên một đạo tựa như long quyển phong một bản dài chừng 10 trượng to bão táp lớn. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong con mắt, hướng về phía trên bao phủ mà đi, vậy mà mạnh mẽ đem vạn hỏa lão tổ hỏa diễm cự trường cho thổi tản ra. Ha ha ha, mặc dù mình chiêu thứ hai cũng không có đưa đến tác dụng chút nào, nhưng mà vạn hỏa lão tổ chính là cất tiếng cười to. Cười xong sau đó, giả vờ thương hại nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, mật ngươi phách thật sự là ngay cả ta đều cảm thấy bội phục. Chỉ tiếc, cố ý lắc lắc đầu, vạn hỏa lão tổ rời đi đề tài nói, đúng rồi. Ban nãy ngươi nói có chuyện muốn hỏi ta, liền hướng về phía ngươi phần này dám tự bạo nguyên thần đảm phách. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta nhất định nói cho ngươi biết. Trong thiên địa, chỉ có vạn hỏa lão tổ âm thanh vang dội, tất cả những người khác đều là tĩnh lặng, không có ai mở miệng. Nhưng mà đại bộ phận người trong mắt chính là đều đã chảy nước mắt. Không thể không cần tay gắt gao che miệng mình, nhìn chằm chằm kia tựa hồ rất nhanh đã sẽ vĩnh viễn ngã xuống Tần Tinh. Nguyên thần đã hoàn toàn nổ tung, đại biểu Tần Tinh sinh mệnh đi đến cuối con đường. Mặc dù bây giờ còn chưa chết, nhưng mà tử vong hiển nhiên tức sắp đến. Cho dù thật có tinh thần tồn tại, hơn nữa xuất hiện ở nơi này, cũng là không cứu được hắn. So với những người khác bi thương đến, bản thân Tần Tinh lại giống như là không có chút nào ý thức được mình sắp chết rồi. Chỉ là ngực chập trùng kịch liệt, nhìn đến vạn hỏa lão tổ, không ngừng thở hổn hển nói, ta muốn biết, Bạch Tự Tại hiện tại làm sao? Bạch Tự Tại cái người điên kia à? Vạn hỏa lão tổ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Đưa tay sờ mình râu đỏ nói, chuyện này ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Đúng rồi, nghe nói hắn thật giống như đối với ngươi thập phần xem trọng. Một mực có ý muốn thu ngươi làm đồ. Không thể không nói, hai người các ngươi tính cách ngược lại giống nhau như hệt. Đều là không hơn không kém kẻ điên. Tần Tinh yên lặng hỏi tới, hắn cuối cùng làm sao? Cũng không có gì, 3 ngày trước, Bạch Tự Tại một thân một mình xông vào Trung Châu Hoàng Thành. Nói muốn vì đồ đệ hắn đòi một lời giải thích, chính là vì ngươi, vạn hỏa lão tổ trên mặt nụ cười nồng hơn nói. Tuy rằng hắn phần tâm ý này để cho người cảm động, nhưng mà cách làm thật sự là quá mức ngu xuẩn, chỉ là tinh hầu mà thôi. Vậy mà còn không biết tự lượng sức mình, chạy đến Hoàng Thành thỉnh cầu muốn thuyết pháp, vừa vặn ta cũng ở tại chỗ, ngay sau đó ta liền thuận tiện xuất thủ, hơi trừng phạt hắn một hồi, sau đó đem hắn nhốt ở trong tù, hắn không có chết. Tần Tinh trong mắt hơi sáng nổi lên một đoàn khao khát ánh sáng, không có chết. Vạn hỏa lão tổ nhìn đến Tần Tinh trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Đột nhiên nói tiếp, bất quá, cách cái chết cũng không xa. Ban nãy ngươi chắc nghe được, ẩn lão quỷ đã đột phá bao vây, đi tới Trung Châu Hoàng Thành cần người. Nếu như có thể liền hắn cũng giết, như vậy Bạch Tự Tại liền chắc chắn phải chết. Sở dĩ Bạch Tự Tại có thể còn sống nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì Thiên Tinh Hoàng Triều đối với ẩn lão vị tinh vương này kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ ẩn lão cũng chạy tới Trung Châu Hoàng Thành, đó tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần có thể đem ẩn lão giết chết, như vậy Thiên Tinh Hoàng Triều đã không còn cố kỵ, Bạch Tự Tại cũng nhất định phải chết. Tần Tinh trong mắt vừa mới sáng lên ánh sáng, bởi vì Vạn Hỏa lão tổ những lời này, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Hiển nhiên, đây là Vạn Hỏa lão tổ cố ý hành hạ Tần Tinh. Trước tiên tiếp hắn hy vọng, sau đó lại quay đầu một chậu nước lạnh tưới xuống đi, triệt để diệt tuyệt sạch phần này hy vọng. Vạn Hỏa lão tổ còn tưởng rằng Tần Tinh thật là sơn băng ở tại trước không biến sắc, điểm này để cho hắn phi thường chán ghét. Nhưng nhìn đến bởi vì Bạch Tự Tại tình huống, vậy mà để cho Tần Tinh rốt cuộc có thần sắc biến hóa, cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Thế cho nên không nhịn được lần nữa đánh nói: đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lúc ấy ta xuất thủ giáo huấn Bạch Tự Tại thời điểm, hạ thủ hơi nặng một chút, không cẩn thận đem hắn tinh hồn cho đốt rụi 2/3. Lời nói này, để cho dù là Bất Lão đồng tử trên mặt đều là hơi biến sắc. Đối với thành công có được tinh hồn tinh tu lại nói, tinh hồn quả thực quá trọng yếu, đừng nói ít đi 2/3. Chính là ít đi một tia, đó cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhục thân không có, tinh hồn còn có thể đoạt xá tiếp tục tu luyện. Nhưng mà tinh hồn thiếu, đến tận bây giờ còn không có bất kỳ biện pháp nào, bất luận cái gì thiên tài địa bảo có thể bù lại. Vì vậy mà, mặc dù Bạch Tự Tại còn sống, nhưng mà chỉ còn lại 1/3 tinh hồn, chỉ sẽ để cho hắn so sánh chết còn muốn càng thêm thống khổ. Không thể không nói, Vạn Hỏa lão tổ hạ thủ thật sự là quá mức ác độc. Bất quá, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Sơn Thú Tông mâu thuẫn vốn là từ xưa đến nay. Ban đầu Tần Tinh còn chưa xuất hiện, thì Hỏa Diễm Thanh Trong, Hỏa Cừu cùng Tạ Thiên Sư tranh đấu gay gắt liền có thể thấy được chút ít. Mà khi Tần Tinh xuất hiện sau đó, đặc biệt là núi lửa cảnh, Thiên Hỏa tộc tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống đi, lại là bởi vì Bạch Tự Tại đột nhiên đến, mà khiến cho Thiên Hỏa tộc cuối cùng không thể không ảo não ly khai, liền chết đi tộc nhân cùng bảo vệ trăm năm dài hỏa tinh linh cũng không có cách nào vứt bỏ. Món nợ này, thân là Thiên Hỏa tộc tộc trưởng Vạn Hỏa lão tổ, đương nhiên sẽ không từ đấy làm huề, để cho Thiên Hỏa tộc đi trực tiếp tấn công Thiên Sơn Thú Tông. Vạn Hỏa lão tổ còn không làm được, nhưng không nghĩ đến Bạch Tự Tại vậy mà chủ động đưa tới cửa, kia hắn chỗ nào còn sẽ khách khí. Nếu mà không phải là bởi vì kiêng kỵ ẩn lão, hắn trực tiếp liền biết đem Bạch Tự Tại giết đi. Vốn là Vạn Hỏa lão tổ cho rằng Tần Tinh lần này nhất định phải càng được đả kích, đang chuẩn bị thưởng thức đối phương hoặc là phẫn nộ hoặc là bi thương thần sắc biến hóa. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, nghe được Bạch Tự Tại tinh hồn bị tổn thương tin tức, Tần Tinh trên mặt vậy mà khôi phục yên tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là lại lần nữa trở nên trong suốt, giống như không sóng giếng cổ một dạng, không có một chút sóng gợn. Vạn Hỏa lão tổ khẽ cau mày nói: được rồi, Tần Tinh, ngươi mặc dù không có tiếp ta 3 chiêu, nhưng mà ngươi muốn hỏi chuyện, ta đều đã nhân từ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi là mình ngoan ngoãn đem hỏa tinh linh giao ra, Hay là muốn ta chờ sau khi ngươi chết, tự mình động thủ lấy đâu? Tần Tinh yên lặng nhìn đến Vạn Hỏa lão tổ nói, ta lại không thấy nhận thua, ngươi ba chiêu cũng không có đánh xong, còn có một chiêu, lẽ nào ngươi không dám đánh rồi, chuẩn bị cứ thế từ bỏ rồi sao? Cái gì? Tất cả mọi người đều bởi vì Tần Tinh những lời này mà không nhịn được kêu lên sợ hãi. Nghe Tần Tinh ý tứ, vậy mà còn muốn đón thêm Vạn Hỏa lão tổ một chiêu cuối cùng. Hỏa Nhất Dung lớn tiếng nói, Tần Tinh, ngươi bớt ở chỗ này kéo dài thời gian, ngươi ngay cả nguyên thần đều tự bảo, lập tức phải chết rồi. Ngươi lấy cái gì tiếp tục trưởng chúng ta chiêu thứ ba? Một cái lập tức phải người chết, vậy mà còn muốn đón thêm Vạn Hỏa lão tổ một chiêu công kích. Điều này thật sự là để cho bất luận người nào đều không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng sự tình. Hỏa ra mấy người trẻ tuổi tộc nhân phụ họa nói, đúng vậy, Tần Tinh, ngươi đã thất bại. Coi như ngươi muốn dựa vào trước khi chết đây chút thời gian, tới đón dưới một chiêu này, kết quả cuối cùng ngươi vẫn là chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả Kim Nguyệt Như đều là mang. Theo tiếng khóc nức nở hô, Tần đại ca, không được tiếp, van xin ngươi, đừng lại tiếp, đối với mọi người giễu cợt cũng tốt, quan tâm cũng được. Tần Tinh hoàn toàn là không thêm để ý tới, chỉ là bình tĩnh nhìn đến Vạn Hỏa lão tổ nói, một chiêu cuối cùng này, ngươi cuối cùng có gọi hay không? Nếu mà ngươi không đánh, vậy coi như là ta thắng, muốn đánh mà nói, hãy mau, ta không có thời gian cùng ngươi lề mề. Vạn Hỏa lão tổ rốt cuộc bị Tần Tinh cho tức giận, nổi giận mắng. Nếu ngươi không có nhiều thời gian đi chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dưới cơn thịnh nộ Vạn Hỏa lão tổ, không chút nghĩ ngợi lại có thi triển ra đồng dạng chiêu thứ ba. Hỏa diễm cự trưởng, hơn nữa một trưởng này, so với trước hai trưởng đến, uy lực rõ ràng yếu hơn không ít, không có ai chú ý tới. Vào giờ phút này, Tần Tinh kia yên lặng trong hai mắt chính là lóe lên một đạo lạnh mang. Toàn thân khí tức, đột nhiên trong nháy mắt tăng vọt. Tứ chuyển tinh hầu, ngũ chuyển tinh hầu, lục chuyển tinh hầu. Đồng thời, tay phải của hắn bên trên bốc lên lửa cháy hừng hực. Trên tay phải toát ra từng tia ý lạnh. Sau đó hai tay cực nhanh đập với nhau. Một cái xoay chậm chậm trắng đen xen kẽ bàn cờ, mang theo khiến cho dù là người mặt quỷ cùng bất lão đồng tử đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Tại Tần Tinh trên đỉnh đầu xuất hiện, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.